Chú hai hái hoa. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật ký Giang Thời Xí. Lần đầu tiên tôi cảm thấy những cảm xúc kỳ lạ là khi tôi nhìn thấy cô ấy đùa giỡn với một cậu bé mà cô ấy biết. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của em. Tôi thực sự muốn nhốt em trong nhà. Không cho ai nhìn thấy. Tôi vô cùng kinh ngạc và căm ghét những suy nghĩ thấp hèn và bẩn thỉu của mình. Tôi bắt đầu tự cảnh báo mình phải tránh xa cô ấy. Cô ấy ngày càng trở nên xinh đẹp. Khi em cười với tôi, mùa xuân trong lòng tôi run lên vì sung sướng. Sau này, tôi buộc mình phải yêu người khác, lập nghiệp và cố quên những suy nghĩ tồi tàn kia. Nhưng Chu Thiên đã đâm xuyên qua chiếc lá chắn vụng về của tôi trong phút chốc. Cậu có người cậu thích phải không? Cô ấy đủ tử tế để giả vờ ở bên tôi. Tôi cảm ơn cô ấy. Và cô ấy cười nhẹ. Không sao, cứ lấy những gì cậu cần. Bây giờ tôi đã nổi tiếng và có được những tài nguyên mà tôi muốn. Tính cách đó khác với Đường Nha Nha của tôi. Đường Nha Nha luôn như một nụ hoa mong manh dễ vỡ. Luôn cần sự bảo vệ của tôi. Nhưng tôi đã không bảo vệ cô ấy tốt. Bữa ăn ngoài ý muốn đã bắt cóc cô ấy. Khi tôi nghe cuộc điện thoại của cô ấy, trái tim tôi lạnh đi một nửa. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ xem cô ấy ở bên tôi được bảo vệ hay sẽ bị tổn thương. Sau đó, tôi không thể kìm nén được nữa. Ôm Nha Nha vào vòng tay của mình. Trong bữa tiệc tối hôm đó, tôi nhìn Đường Nha Nha mặc chiếc váy dạ hội mỏng manh và mỉm cười. Trái tim tôi như ngừng đập. Cô ấy đã thực sự trưởng thành. Giống như một bông hồng. Một bông hồng tôi tự tay trồng. Cô ấy hôn tôi và nói rằng cô ấy thích tôi. Tôi không thể tin được. Nhưng tôi nghĩ nó là sự ỷ lại nhiều hơn. Đường Nha Nha là một cô gái rất bướng bỉnh. Cô ấy muốn ép tôi nói rằng tôi thích cô ấy. Tôi thực sự thích điều đó. Nhưng tôi luôn cảm thấy sự yêu thích của mình quá hèn hạ. Tôi không thể nói những lời mà cô ấy mong chờ. Khi cầu hôn lần thứ 17 không thành và lần thứ 18. Tôi đứng ở ngã tư đó đợi cả ngày trời mới thấy Đường Nha Nha. Nhưng cô ấy lại đi cùng người con trai khác. Sợi dây lý trí trong lòng tôi đứt lìa. Sự lãng mạn mà tôi đã tích lũy trong nhiều năm chỉ thiếu em. Đường Nha Nha. Cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm để nói ra. Đường Nha Nha, anh thích em. Nói ngàn lần cũng không đủ. Em là đóa hồng anh tự tay chăm sóc. Toàn Văn Hoàn. Cách chương.